chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2043, chương 2043, sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, cuối cùng Thánh La Lan chủy thủ trong tay cũng không có cắm. Tiến Vương Đại Đông thân thể, tại khoảng cách Vương Đại Đông cổ mấy cái cm địa phương dừng lại. Chỉ gặp Vương Đại Đông giơ lên một cái tay, tại hắn tay chỗ cổ tay, buộc lên một cái dây đỏ. Dây đỏ phía trên, hết thảy đánh lấy 7 cái kết. Cấp 7 thích khách, tại ám dạ u thương bên trong. Cấp 7 thích khách, là cấp bậc cao nhất thích khách. Loại này kết đánh ra, vô cùng kỳ lạ, bình thường người căn bản không học được, mà lại trừ ám dạ u thương bên trong người. Căn bản xem không hiểu kết ý tứ. Đại nhân, Thánh La Lan vậy mà đối với Vương Đại Đông nửa quỳ hành lễ. Căn này dây đỏ là An Vũ cho Vương Đại Đông tín vật. Chỉ là hắn không có nghĩ đến cái này dây đỏ lại có mãnh liệt như vậy dùng. Đứng lên đi, Vương Đại Đông đem Thánh La Lan nâng đỡ. Thánh La Lan chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt thì tràn ngập thành kính cùng kính sợ. Trách không được có thể tùy tiện chế phục nàng, nguyên lai là cấp 7 thích khách. Phải biết, Thánh La Lan cũng chỉ là 4 cấp thích khách a. Tại đẳng cấp xâm nghiêm ám dạ u thương bên trong, thích khách đẳng cấp thì đại biểu cho quyền lực. Đẳng cấp càng cao, quyền lực lại càng lớn. An Vũ căn này dây đỏ, đại biểu là cấp 7 thích khách. Thánh La Lan chẳng qua là 4 cấp thích khách, đem về phục tùng vô điều kiện cấp 7 thích khách bất cứ mệnh lệnh gì. Vương Đại Đông vốn là không có ý định bại lộ, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không bại lộ. Đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biết được Vương Đại Đông thân phận về sau, Thánh La Lan hơi nghi hoặc một chút. Cấp 7 thích khách là không thể nào bị phái tới nơi này. Ta có nhiệm vụ đặc thù. Tiếp đó, ngươi biết nên làm như thế nào a? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Thánh La Lan minh bạch. Thánh La Lan gật đầu, chợt hỏi, đại nhân, cần ta trợ giúp ngài cái gì? Vương Đại Đông lắc đầu, tạm thời không cần, ngươi coi như chưa thấy qua ta đi. Hắn cũng không muốn đem Thánh La Lan cuốn vào. Hắn đã đáp ứng An Vũ chỉ có thể là cam đoan Thánh La Lan an toàn. Phương thức tốt nhất cũng là không cho nàng tham dự hắn bất cứ chuyện gì. Sau 10 phút, trong biệt thự tất cả nữ nhân tất cả đều bị tập trung trong đại sảnh. Đại phu nhân gọi chúng ta qua tới làm gì? Nghe nói là có chuyện trọng yếu tuyên bố. Trong biệt thự, 10 cái nữ nhân khe khẽ bàn luận lấy. Trên mặt mỗi người đều ngưng trọng biểu lộ. Không biết đại phu nhân vì cái gì đột nhiên triệu tập các nàng. Bên trong sắc mặt khó coi nhất tự nhiên muốn đếm Biona Gemalia cùng Mỹ Du Tử 3 người. Biona là lo lắng Vương Đại Đông, mà Gemalia cùng Mỹ Du Tử thì là lo lắng cho mình. Tuy nhiên Biona không hề nói gì, nhưng các nàng đoán cũng có thể đoán được một ít chuyện. Ozawa Tuyểu, Mỹ Du Tử thân thể run rẩy lợi hại. Đừng sợ, Gemalia một nắm chặt Mỹ Du Tử tay, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Đại phu nhân mới vừa trở lại, không có khả năng nhanh như vậy biết các nàng sự tình. Không cần thiết chính mình hoảng sợ chính mình. Nhưng trên thực tế, Gemalia trong lòng giống như Mỹ Du Tử sợ hãi. Nàng biết phản bội boss đại giới. Tại sao vẫn chưa ra? Biona luôn luôn bình tĩnh trên mặt tràn ngập lo lắng. Vương Đại Đông to gan lớn mật. Vậy mà muốn đi chinh phục đại phu nhân. Đại phu nhân cũng không chỉ là quyền lực lớn. Thực lực cũng là tương đương đáng sợ, nói không chừng sẽ bị đại phu nhân làm thụ đánh chết. Rốt cục, mọi người tại nôn nóng bất an trung đẳng đến đại phu nhân. Cùng đại phu nhân cùng một chỗ, còn có Vương Đại Đông. Nhìn đến Vương Đại Đông bình yên vô sự, Biona nhẹ nhàng đưa khẩu khí, nhưng nàng vẫn như cũ rất lo lắng. Bởi vì đại phu nhân hiện tại không có động Vương Đại Đông không có nghĩa là nàng vẫn không biết. Động Vương Đại Đông, Thánh La Lan chậm rãi đi đến trước mọi người mới. Ánh mắt đạm mạc liếc nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó nói, hôm nay ta đem chư vị muội muội đều kêu đến. Thực cũng không có cái gì đại sự. Nhìn đến Thánh La Lan thái độ, mọi người khe khẽ than khẩu khí. Riêng là Gemalia cùng Mỹ Du Tử. Xem ra, đại phu nhân cũng không phải là bởi vì các nàng mới đem tất cả mọi người kêu đến. Nhưng mà, ngay tại Gemalia cùng Mỹ Du Tử hai người vừa mới yên lòng thời điểm, Thánh La Lan đột nhiên mở miệng nói ra, Ozawa, ngươi tới đây một chút. Gemalia cả người trong nháy mắt cứng ngắc, biểu lộ càng trở nên cùng ăn một cái chuột chết một dạng khó coi. Vì cái gì đại phu nhân sẽ để cho nàng ra ngoài? Chẳng lẽ là biết nàng và Vương Đại Đông sự tình? Đại phu nhân, ngươi có chuyện gì? Gemalia nơm nớp lo sợ đi đến Thánh La Lan trước mặt. Trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng, Thánh La Lan ánh mắt tựa như là độc xà một dạng. Để Gemalia cảm giác sắp bị đâm xuyên. Gemalia bị kêu lên đi. Mỹ Du Tử tâm cũng lần nữa nhấc lên. Coi như nàng và Vương Đại Đông sự tình không có bị đại phu nhân biết. Có thể Gemalia bị trừng phạt. Khẳng định cũng sẽ đem nàng khai ra. Ngay tại Gemalia cùng Mỹ Du Tử nhịp tim đập đều nhanh muốn đình chỉ thời điểm. Thánh La Lan đột nhiên nhẹ nhàng cười nói. Ozawa, Vương Đại Đông mới vừa tới biệt thự thời gian không dài. Có rất nhiều thứ đều không hiểu. Ngươi tiếng Hoa tương đối tốt. Về sau hắn tại trong biệt thự sự tình, đều từ ngươi đến phụ trách. Cái gì? Ta, Gemalia sửng sốt. Đại phu nhân đây là ý gì? Không phải biết nàng và Vương Đại Đông sự tình. Muốn xử phạt nàng à? Làm sao còn để cho nàng phụ trách Vương Đại Đông sự tình? Đây chẳng phải là, về sau có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc nhiều. Làm sao, ngươi không nguyện ý, vậy ta để cho người khác tới làm. Thánh La Lan thản nhiên nói, ta nguyện ý. Gemalia vội vàng nói, vốn là cho là mình chuyện xấu bị phát hiện, hơn phân nửa chết chắc. Hiện tại chẳng những không cần chết, còn có thể nhiều cùng Vương Đại Đông tiếp xúc. Gemalia tự nhiên là mừng rỡ vô cùng. Gemalia tựa hồ cũng phát hiện mình biểu hiện quá kích thích. Tranh thủ thời gian bình phục tâm tình. Sau đó nói, nhất định hết sức hoàn thành đại phu nhân phân phó. Thánh La Lan hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, tốt, không có gì hắn sự tình. Đều tán đi. Biona khó có thể tin nhìn lấy Thánh La Lan. Quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này sao có thể? Vừa mới đại phu nhân còn nổi giận đùng đùng. Làm sao thái độ đã vậy còn quá nhanh thì chuyển biến? Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật bổn sự lớn như vậy? Liền đại phu nhân đều bắt lại. Nếu không, chí ít cũng cần phải truy cứu một chút trước đó Vương Đại Đông đùa giỡn nàng sự tình a. Cái này... đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại phu nhân vì sao lại buông tha ngươi? Mọi người tán đi về sau. Trong phòng khách chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Biona hai người. Biona mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Vương Đại Đông. Ta nói, ta đem đại phu nhân cầm xuống. Ngươi tin không? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Biona không khỏi trợn mắt chừng một cái. Gia hỏa này khoác lác cũng không làm bản nháp. Đại phu nhân so với nàng còn không có khả năng bị phán boss. Thực rất đơn giản. Đại phu nhân dù sao cũng là đại phu nhân. Nàng khẳng định phải bận tâm chính mình thể diện a. Vương Đại Đông giải thích nói. Đúng a. Đại phu nhân tự nhiên là muốn bận tâm thể diện. Làm sao có thể đem bị người đùa giỡn sự tình nói ra đâu? Ta thật sự là quá ngu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Biona tựa hồ nghĩ thông suốt sự tình quan trọng, cười thầm chính mình ngu ngốc. Thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt chừng đến hồ đồ. Tròn.